Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 101. Buồn bực Hinata, ngày kế sớm, đương chiều dương lúc đầu. Lý Vô Ngạo liền yếu ớt tỉnh dậy. Xoa xoa con mắt, Lý Vô Ngạo từ ten ten. Sakura hai nữ nhân ấm áp trắng mịn, tuyết trắng phấn thấu xinh đẹp thân thể chi. Nhẹ nhàng bò dậy, Lý Vô Ngạo từ hai nữ nhân thân tìm tới chính mình y phục. Cầm lên, nhẹ nhàng mặc đi, thấy sắc trời không còn sớm. Hai nữ nhân như cũ ngủ say chưa tỉnh, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người tử. Ở Sakura cùng ten ten bên tai, nhẹ giọng hô, hai cái tiểu đồ lười, mau tỉnh lại, trời đã sáng, nhưng mà... Tùy ý Lý Vô Ngạo kêu to, lúc này ten ten cùng Sakura hai nữ nhân, chính là ngủ được rất chết, làm sao kêu cũng kêu không tỉnh. Lý Vô Ngạo lắc đầu, bỗng nhiên một cái tà ác chú ý tuôn não hải, lập tức mà, Lý Vô Ngạo tự tay chặt đứt bên cạnh một gốc cây Casano rễ cây. Sau đó tay chỉ nắm bắt viên này Casano. Lý Vô Ngạo liền hướng ten ten cùng Sakura hai nữ nhân bộ ngực hai tòa tuyết bạch hạo lớn. Cao ngất huy vũ khổng lồ ngọn núi chi, nhẹ nhàng gõ tiếp xúc lấy, nhất là ở trong đó sâu thẳm khe rãnh trong. Càng là liên tiếp chiếu cố, liên tục điểm kích, ten ten cùng Sakura hai nữ nhân. Tối hôm qua thừa nhận rồi Lý Vô Ngạo một phen ân ái mưa móc. Lúc đầu cực kỳ mệt mỏi, đang ở ngủ say gian, đột nhiên cảm giác được, nơi ngực truyền đến một khó tả nhột tới, không nhịn được, hai nữ nhân đều là đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút. Một tiếng, đã tỉnh lại, hơi mở tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, ten ten cùng Sakura hai nữ nhân, đều là thấy được thời khắc này Lý Vô Ngạo, đang ở cầm Casano. Đụng vào hai người người các nhạy cảm địa phương, nghĩ đến, mới vừa cái kia một hồi nhột, chính là Lý Vô Ngạo người này cho làm cho. Vô Ngạo, chào ngươi ghét ghê, nhân gia đang ở ngủ say đây, đánh như vậy quấy nhiễu nhân gia, bị Lý Vô Ngạo quấy dày thanh mộng, ten ten có chút không khỏe, rất là dùng đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, giận một câu. Định lần nữa bế đôi mắt đẹp ngủ, liền đúng a, tối hôm qua bị ngươi chơi đùa, mệt mỏi quá a, ngủ một hồi nữa nhi đi. Sakura cũng là trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, trong con ngươi vẫn hàm chứa tối hôm qua xuân tình, khẽ hừ một tiếng, đã đem đầu tựa ở ten ten đẫy đà nhô lên ngực. Hơi đóng một đôi mắt đẹp, nhìn mệt mỏi hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo cũng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ tới ban ngày buông xuống, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ tẩu quang, sợ mình lão bà thân thể bị người khác nhìn thấy Lý Vô Ngạo. Vẫn là chỉ phải lấy tay nhẹ nhàng mà ở hai nữ nhân trước ngực ngọn núi chi hai khỏa bội lôi ngắt mấy. Cười khổ nói, ten ten, Sakura, chớ ngủ nữa, nhìn sắc trời một chút đều sáng. Nếu như bị một phần vạn bị còn lại người qua đường nhìn thấy các ngươi cái dạng này, như vậy lão công đầu ta mũ, khả năng liền xanh biếc. Chấm ngoặc kép, khoan hãy nói, Lý Vô Ngạo câu này, liền thức tỉnh sắp lần nữa chìm vào giấc ngủ hai nữ nhân tới. Ngẩng đầu thấy chung quanh sắc trời dần dần sáng lên, lại chứng kiến hai người mình thân vẫn như cũ là trần như nhộng. Cái kia trắng sáng như tuyết, đường cong lả lướt tuyệt vời thân thể, cho dù ai nhìn đều sẽ động tâm. Ten ten cùng Sakura hai nữ nhân, đều là mặt cười hơi đỏ lên, vội vã miễn cưỡng lên tinh thần, xoay người tìm được quần áo của mình mặc vào. Xem ten ten cùng Sakura hai vị này mỹ nữ ở trước mặt mình mặc quần áo, váy, nịt ngực, tất chân. Thật là một loại cực kỳ tuyệt vời hưởng thụ, mà nhận thấy được Lý Vô Ngạo cái kia sắc sắc bất lương ánh mắt. Hai nữ nhân mặt sắc mặt ửng đỏ, cũng là càng ngày càng đậm, vội vã sau khi mặc tử tế. Tenten cùng Sakura hai nữ nhân liền đứng dậy đứng lên. Tenten cùng Lý Vô Ngạo hưởng thụ qua một lần ân ái, nhưng thật ra không có gì, mà Sakura dù sao là lần đầu tiên, vừa mới ra sức đứng lên đã cảm thấy bên thân thể truyền đến một hồi đau đớn, không khỏi chân mày to hơi cau lại xúc. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tự tay đỡ lên Sakura, nói ra, không có chuyện gì, Sakura, nghỉ ngơi một ngày là được rồi. Nữ hài tử lần đầu tiên, cũng sẽ như vậy nha. Sakura mặt cười ửng đỏ, hờn dỗi mà trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo cánh tay nhẹ nhàng kháp một. Sẵn giọng, đều là ngươi người xấu này làm chuyện tốt. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, vươn tay cánh tay. Ôm Tenten cùng Sakura hai nữ nhân, ở hai nữ, mỹ lệ gương mặt, đầu viên ngói trích thủy môi anh đào, phân biệt hôn một, mới, chỉ có, nhẹ giọng nói ra, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi tìm Ino, Hinata bọn họ, sau đó sẽ đi tìm Neji cùng Rockly. Tenten cùng Sakura hai nữ nhân khẽ gật đầu. Sau đó Lý Vô Ngạo lại dọn dẹp vừa hiện trạng, không lưu chút nào vết tích sau, liền mang theo Tenten cùng Sakura hai nữ nhân, cùng đi đến rồi Ino, Hinata hai nữ nhân nghỉ ngơi địa phương. Lúc này, Ino cùng Hinata đã tỉnh lại, mặc xong quần áo, hai nữ nhân đang ở khe suối bên cạnh, dùng nước trong hướng về phía khuôn mặt, Lý Vô Ngạo cùng Tenten. Sakura hai nữ nhân thấy thế, cũng là đi tới, tự tay múc thanh lương khe suối, xúc gương mặt đứng lên. Chỉ chốc lát sau, mọi người rửa mặt xong tất, Ino cùng Hinata hai nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo, Tenten, Sakura ba người, đều là đến rồi Hừng Đông mới vừa về. Không khỏi, hỏi, ba người các ngươi, tối hôm qua đi ra ngoài làm cái gì? Làm sao đến hiện tại mới vừa về? Tenten cùng Sakura hai nữ nhân nghe vậy, đều là mặt cười chi, bò một hồi diễm lệ ửng đỏ. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, ngay cả vội vàng nói, chúng ta tối hôm qua đi ra ngoài, là tiến hành tu luyện. Cái này tử vong xâm lâm bên trong, vẫn là rất nguy hiểm, lúc cần khắc đề thăng cùng với chính mình thực lực, tu luyện. Thật vậy chăng? Ino đôi mắt đẹp, lóe ra vẻ hồ nghi, thấy Lý Vô Ngạo ba ánh mắt của người có chút né tránh. Đặc biệt chính mình địch thủ cũ oan gia Sakura, khuôn mặt hồng vân rậm rạp. Hơn nữa, tựa hồ so với hôm qua trở nên càng thêm diễm lệ tuyệt mỹ. Vóc người cũng tựa hồ trong một đêm, tốt hơn nhiều. Nhất khác, Ino tâm tư khẽ động. Liền nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Sakura cô nàng này, tối hôm qua 8 phần 10 là cùng Lý Vô Ngạo cùng đi ra ngoài cái kia. Làm cùng ăn cô ở chung với nhau chuyện, nghĩ tới cái này lớn vô cùng khả năng, Ino tâm lý liền dâng lên một hồi ghen tị và khó chịu tới. Cùng Sakura tranh đấu lâu như vậy, cư nhiên làm cho Sakura trước một bước rút ra Lý Vô Ngạo thứ nhất. Điều này làm cho Ino như thế nào cam tâm? Đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Sakura. Ino khe khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói ra, Sakura, người thật đúng là sẽ biết trộm a, người nào trộm chấm ngoặc kép. Sakura lúc này phản bác, nhưng rõ ràng chột dạ nàng, thanh âm cũng là càng ngày càng yếu, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp. Thấy Sakura cùng Ino nói như thế, lại thấy hai nữ nhân cái này biểu hiện, tâm tư linh xảo xuất hiện, hơi một suy tư, cũng muốn rõ ràng cái gì. Lúc này, Hinata một tấm mặt cười, cũng là phi hồng lên, thầm nghĩ trong lòng, Vô Ngạo ca ca, thật đúng là lợi hại đây, mới, chỉ có, bao lâu? Đã đem Ino cùng Sakura hai vị tỷ tỷ cho hàng phục. Ai, không biết, Vô Ngạo ca ca khi nào cũng có thể giống như đối đãi hai vị tỷ tỷ giống nhau đối đãi ta đây. Khả năng ta bây giờ còn nhỏ đi. Nghĩ tới đây, Hinata một đôi mắt đẹp hơi liếc nhìn trước ngực của mình, thấy bộ ngực mình chỗ cũng là hở ra đẫy đà, hùng vĩ bất phàm, sơ cụ quy mô không thể coi thường. Cùng Sakura, Tenten hai nữ nhân so với cũng là không kém bao nhiêu. Hinata không khỏi tâm hơi có chút buồn bực, thầm nghĩ cái này, cái kia, bộ ngực của ta tựa hồ cũng không nhỏ a. Có thể Vô Ngạo ca ca cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.